Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN. Trong khi Khương Vũ Hy nói chuyện, Đế Nhiễm Lạc đã cúi xuống và đỡ nữ phóng viên kia dậy. Nhưng vai của nữ phóng viên kia dường như đờ ba á bị chật khớp, đau đến mức bật khóc. Đế Nhiễm Lạc nói với một vệ sĩ bên cạnh, "Bác, gọi xe cấp cứu đi. Nhờ bác sĩ đưa cô ấp 1Y đến bệnh viện. Lát nữa sau, khi cuộc thi kết thúc tôi sẽ đi thăm cô ấy. Tôi sẽ trả tất cả chi phí chữa trị." "Vâng." Vệ sĩ chín làm người kia bị thương đáp lại. Bởi vì thời buổi này công chúa tương đối hiểm nên mọi người đều rất có thiện cảm và tò mò về bà ề công chúa. Giờ, phút này, thấy rõ ràng hỗn loạn là do hai nhóm người gây ra. Thế nhưng công chúa nhỏ lại chịu trách nhiệm một mình, tám lập tức có ấn tượng rất tốt với cô ta. Họ cũng cảm thấy mặc dù nhóm của Cảnh Thiên không phải là dân nghèo, nhưng chỉ có thể được coi là người bình thường. Quả nhiên là khác với công chúa được giáo dục theo tiêu chuẩn quý tộc. Để Nhiễm Lạc nói với Khương Vũ Hy bằng một giọng điệu dễ gần, "Bỏ đi, chuyện nhỏ thôi. Các cô cũng là thí sinh dự thi đúng không? Cuộc thi là quan trọng nhất. Tôi trả chi phí điều trị của cô ấy là được rồi. Đất nước của các cô có câu nói, hữu nghị là số 1, cuộc thi là số 2. Nói xong, cô ta khẽ gật đầu với Khương Vũ Hy đang giận đùng đùng. Nở một nụ cười rạng rỡ với công chúng rồi chuẩn bị rời đi. Không hổ là công chúa, năng lực điên đảo thị phi quả thực mạnh hơn người thường. Để Nhiễm Lạc đã đi được vài bước nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau. Cô ta lập tức dừng lại và nhìn về phía Cảnh Thiên. Cô ta vẫn chưa biết Cảnh Thiên mới chính là cô chủ thực sự của nhà họ Để Nước Rét, cho nên khi nhìn thấy Cảnh Thiên, Để Nhiễm Lạc chỉ tỏ ra khinh thường và ghen tị. Chỉ là một dân thường mà thôi. Dựa vào cái gì mà còn xinh đẹp hơn cả cô ta? Cô này, tôi không quen cô đúng không? Nói chuyện khó nghe như vậy là muốn dựa vào tôi để nổi tiếng à? Đây là một cuộc thi dựa vào thực lực. Cho dù cô có dìm tôi thì cũng không thể nâng cao thứ hạng của mình đâu. Cảnh Thiên mỉm cười. Xin lỗi. Tôi chỉ đi cùng em trai đến dự thi thôi. Tôi không hề muốn dìm cô. Rõ ràng là vệ sĩ của công chúa Nhiễm Lạc đã xô đẩy người khác, làm người khác bị thương. Cô lại nói là cô sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa trị, người của cô làm người khác bị thương. Lẽ nào cô không nên chi tiền sao? Không nên đưa người ta đến bệnh viện sao? Cô nói xem, cô như vậy có được tính là điên đảo thị phi không? Sắc mặt Để Nhiễm Lạc đã trầm xuống rồi. Nhưng để giữ được sự cao quý và tao nhã, cô ta vẫn nở nụ cười. Có lẽ cô đã quên. Sở dĩ tất cả họ xúm lại chỗ tôi, còn bị vệ sĩ của tôi đẩy dẫn đến bị thương là vì cô đứng sau đây. Một cái, cô cũng khỏe thật. Đúng là không nhìn ra đấy. Cách chương.